Cô nhận lấy túi giấy rồi bước vào phòng ngủ thay. Bộ sườn xám này là hàng thiết kế thủ công, được may tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ. Trước ngực và sau lưng đều có lớp ren xuyên thấu. Dưới hàng nút áo là một rãnh sâu do hai bầu vú trắng nõn căng tròn ép lại tạo thành. Ngoại hình của Hàn Trân thuộc dạng thanh thuần, sống mũi cao mỏng, mắt hạnh mượt mà, dáng mày thanh mảnh, bên gò má có một nốt ruồi son. Cô không phải kiểu phụ nữ xinh đẹp đến mức tỏa sáng, nhưng lại thắng ở chỗ các đường nét đều rất mềm mại và tự nhiên, nhìn hoài không chán. Vóc dáng của cô lại như một trời một vực với khuôn mặt. Bộ ngực to tròn, tỷ lệ giữa eo và hông rất đẹp, thêm một chút thì ngấy, thiếu một chút thì khô. Để cứu vãn cuộc hôn nhân này, cô đã dùng hết khả năng của mình. Phòng gym mà cô từng đăng ký thẻ hội viên đã dùng ảnh cặp mông quả đào khi mặc quần yoga của cô làm poster tuyên truyền treo trước cửa. Không ngờ rằng, vóc dáng ngực nở mông cong cũng chẳng có tác dụng. E rằng cô phải mọc được cái đó của đàn ông thì may ra mới hấp dẫn nổi anh ta. Nhẫn cưới có cần đeo không? Chu Tư Khải ngồi hàng ghế sau lướt máy tính bảng, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên. Tùy cô, chương 2, bỏ thuốc. Tiệc cuối năm của công ty được tổ chức tại Mai Viên ngoại thành. Trên đường đi, Hàn Trân lặng thinh không nói một lời. Cô xoay nhẫn cưới, rút ra rồi lại đeo vào, cứ liên tục như vậy, cho đến khi hốc mắt ẩm ướt mới dằn lòng tháo xuống. Người ta thường nói đàn ông đều là những diễn viên thiên bẩm, một kẻ bị kẹt lại giữa hai giới tính như Chu Tư Khải có lẽ đã đạt tới cấp độ của ảnh đế. Yêu hay không yêu, từ đầu chí cuối anh ta đều phân biệt được rất rõ, chỉ có điều anh ta diễn quá đạt, vậy nên Hàn Trân mới cứ mãi u mê. Vừa vào Mai Viên, tại cánh cổng cách đó không xa có một đám người đang xếp hàng. Cảnh sát hỗ trợ dẫn đầu mặc áo huỳnh quang, đứng trước mui xe, giơ cánh tay ra hiệu lệnh cấm vượt. Chiếc xe bị buộc phải dừng lại, Chu Tư Khải nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó kêu tài xế đi xuống xem xét tình hình. Tài xế mau chóng quay trở lại báo cáo, "Tổng giám đốc Chu, tôi vừa nghe ngóng được, có lãnh đạo cao cấp trong tỉnh tới đây nên bất cứ ai ra vào cũng được yêu cầu kiểm tra căn cước." Trong lòng Hàn Trân tràn ngập sự phẫn nộ, suốt dọc đường cô đều tỏ ra chẳng mấy bận tâm, lúc này mới phát hiện Mai Viên hôm nay không giống những lần trước đó lắm. Biển số của những chiếc xe đậu bên đường đều có nền trắng chữ đen, không phải quân đội thì là cảnh sát, cảnh tượng này tương đối phô trương. Đây không phải là lần đầu cô tới nơi này, tiệc cuối năm của công ty bất động sản Vạn Khai của nhà họ Chu trước nay luôn được tổ chức tại đây. Hàn Trân xuống xe theo, tới làm thủ tục đăng ký ở lối vào. Đêm mùa đông, mai đỏ trong vườn nở rất đẹp, tường đầu ngựa mói xanh mô phỏng theo lối kiến trúc Huy Châu, hệ thống dẫn nước và hành lang được bố trí đan xen, phong cảnh bốn bề non rất có phong cách. Giá để bao sảnh phụ ở đây là 100.000 nhân dân tệ cho một ngày, còn sảnh chính thì gấp 3, nhóm quản lý cấp cao của công ty đã có mặt đông đủ ở sảnh phụ, chỉ còn thiếu tổng giám đốc Chu Tư Khải. Anh ta trước nay luôn thận trọng và đúng giờ, rất có ý thức giữ gìn hình tượng của một vị lãnh đạo cấp cao, vậy nên không dám mạo hiểm công khai giới tính thật của bản thân. Hôm nay, anh ta có thái độ rất khác thường, kéo Hàn Trân tiến vào phòng nghỉ dành cho khách quý ở lầu 2. Bên trong được trang trí rất công phu, chiếc giường lớn giữa phòng được phủ kín cánh hoa hồng đỏ thẫm. Dưới sàn nhà còn đốt nến thơm, bầu không khí ấm áp lay động lòng người. Chu Tư Khải lấy rượu vang đỏ trong thùng đá ra, rót một ly đưa cho cô. "Chúng ta thử nhé." Hàn Trân không đoán được ý đồ của anh ta. "Thử cái gì?" "Làm tình." Chu Tư Khải nốc hết ly rượu rồi lột bỏ áo sơ mi. "Tôi trông thấy mấy món sex toy của em rồi, tôi thừa nhận mình đã không để tâm tới nhu cầu sinh lý của em, Tiểu Trân, tôi chỉ là không cứng nổi trước phụ nữ thôi chứ không phải không có tình cảm. Kết hôn và chung sống cùng em hơn một năm nay, tôi xem em là người thân của mình." "Anh lên giường với cả người thân à?" Anh ta trịnh trọng tuyên bố. "Tôi có thể dùng thuốc để thỏa mãn em, chúng ta có thể không ly hôn không?" Cổ họng Hàn Trân nghẹn đắng, cô uống một hớp rượu lớn, phương thức níu kéo này của anh ta khiến cô cảm thấy ghê tởm hơn cả việc nuốt phải 100 con ruồi. "Chúng ta đã ly hôn rồi thì tái hôn." Anh ta nắm lấy bả vai cô rồi hôn lên cần cổ trắng nõn. "Vợ ơi, tôi đã mắc nợ em quá nhiều, hãy cho tôi cơ hội để bù đắp cho em được không?" Hàn Trân cảm thấy có gì đó rất lại, trong xương cốt vừa tê vừa ngứa, bụng dưới giống như đang bùng lửa, toàn thân nóng ran. Điều khiến cô kinh ngạc nhất là phần đũng quần âu của Chu Tư Khải đang dựng lều. Anh ta nhắm mắt, cởi bỏ nút áo trước ngực cô, bất chấp lần mò vào bên trong. Hàn Trân đẩy anh ta ra, cô không thể nhịn được nữa. "Trong rượu có thuốc, tôi sợ em chê tôi, không muốn làm." Anh ta rất có nhận thức trước chuyện này, toàn thân Hàn Trân phát run. "Chu Tư Khải, có còn là con người không?" Cô cố đè xuống ngọn lửa trong người. Tông cửa xông ra, Chu Tư Khải rảo bước đi tới níu lấy cánh tay cô, Hàn Trân hất mạnh ra, anh ta lại kéo cô lại. "Tiểu Trân, em đừng cố chấp nữa, tôi run tay nên đã thả vào đó 3 viên thuốc, một mình em không giải quyết được đâu." Hàn Trân căm hận thấu xương, tốt xấu gì hai người cũng từng ở bên nhau, cô thật sự đem lòng yêu anh ta, tưởng có thể chia tay trong êm đẹp nên mới đồng ý tham gia bữa tiệc cuối năm, đồng hành cùng anh ta lần cuối. Vậy mà anh ta lại thừa cơ làm chuyện xấu. Hàn Trân đồng ý ra đi tay trắng. Điều này đã chứng minh sự ngây thơ và đơn thuần của cô. Chu Tư Khải cho rằng, một người phụ nữ không tham lam tiền bạc, dễ nắm thóp, hơn nữa sẽ không tiết lộ bí mật của anh ta ra ngoài như cô là hàng hiếm, có chăng đèn cũng tìm không ra được người thứ hai. Bỗng nhiên, anh ta không muốn thả cô đi nữa. Tiểu Trân, em tiếp tục ở bên tôi nhé, tôi sẽ không bạc đãi em đâu, nếu lần này không làm em sướng thì chúng ta lại nghĩ cách khác. Cô thật sự muốn phát điên, đá một cước lên cẳng chân của người đàn ông rồi xoay người bỏ chạy. Chu Tư Khải ngã ra đất, nghiêm giọng hét lên kêu cô trở lại. Hàn Trân làm như không nghe thấy, rảo bước chạy vào ngã rẽ hành lang trên lầu 2. Bên cạnh ô cửa sổ chạm hoa có một người đàn ông đang đứng ngược sáng, tứ chi người này thon dài, vai lưng rộng rãi, dáng người nom vô cùng uy phong. Men rượu khơi dậy nỗi bất hận trong cô, đồng thời cũng khiến cho sự trống rỗng dâng trào. Mượn hơi rượu, cô đi tới trước mặt người đàn ông, run lẩy bẩy cầu xin sự giúp đỡ. Anh gì ơi, tôi đang phát sốt, anh có thể giúp tôi gọi xe cấp cứu không? Người đàn ông nghe thấy lời này thì ngước mắt, đáy mắt anh tối tăm và ảm đạm, sự hoang dại đầy hiểm nguy ẩn chứa bên trong đốt cháy Hàn Trân từng chút một. Anh lấy điếu thuốc bên môi xuống, dập lửa, đôi mắt quan sát cô qua làn khói trắng. Trò gì đây, dáng vẻ thờ ơ không chút dao động. Hàn Trân nghe hiểu ý anh, lúc này sắc mặt cô đỏ ửng, mái tóc bị lôi kéo rối tung, nốt áo trước ngực mở rộng, phơi bày cảnh xuân bên dưới. Cô giơ tay lên che, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt sũng, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cảm thấy nơi đó đang chảy nước, giữa hai đùi ẩm ướt dính dính, ánh mắt cô cũng trở nên mơ màng, lấp lánh ánh nước, cô mất khống chế bổ nhào tới ôm lấy eo anh. Anh giúp tôi với, chương 3, tự an ủi, hát, cơ thể như có hàng nghìn mũi kim đâm vào, cảm giác đau đớn tê tái lan rộng, vùng kín ngứa ngáy không chịu nổi, khiến cho đôi chân cô phải vặn xoắn lại với nhau. Cô đang tưởng tượng có vật gì đó đi vào trong cơ thể rồi mạnh mẽ đâm rút. Toàn thân như đang bị thiêu đốt nhưng cô vẫn còn giữ được chút lý trí, vẫn muốn cầu cứu người trước mặt giúp cô gọi xe cứu thương. Người đàn ông cao lớn đến mức Hàn Trân phải ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy ý giễu cợt hiện lên rõ nét trong ánh mắt và cảm nhận được luồng không khí áp bức toát ra từ người anh, lời cầu xin đột nhiên không dám thốt ra khỏi miệng. Cuộc hôn nhân lệch lạc không tình dục đã giáng một đòn đau lên sự tự tin của một người phụ nữ như cô. Hàn Trân run rẩy, to gan lớn mật áp cái đầu nặng trịch của mình vào ngực anh, tôi muốn nghe lại giọng nói của anh. Một tiếng cười khẩy trầm thấp phát ra từ cổ họng người đàn ông, anh dập tắt điếu thuốc, dùng tay giữ lấy vai cô định đẩy ra. Bỗng nhiên, chiếc thang máy yên lặng phía đối diện bắt đầu hoạt động, con số hiển thị trên đó chạy ngược từ 4 xuống 3. Nó có thể dừng lại ở tầng 2 trong phút chốc, anh vừa cảnh giác vừa lơ đễnh liếc nhìn, cho dù người bước ra từ trong đó là ai thì bầu không khí mờ ám giữa hai người lúc này cũng rất dễ khơi dậy trí tưởng tượng của đối phương. Bên trên thích nhất là tóm được lỗi sai liên quan tới tác phong của các cán bộ, anh hiện đang giữ một chức vụ cao, những chuyện bê bối về đời tư tương đối rắc rối. Người đàn ông tạm thời thay đổi ý định, anh ôm lấy vòng eo thon gọn của Hàn Trân, nửa đẩy nửa kéo cô bước đến một căn phòng VIP rồi mở cửa bước vào. Cánh cửa đóng lại, Quý Đình Tông đẩy Hàn Trân ra, cô lại quấn lấy người anh như một con rắn, anh càng đẩy thì cô càng quấn chặt, anh dứt khoát không để tâm tới nữa, để mặc cô quấn lấy người mình ma sát, thái độ bình tĩnh của anh mang theo sự tức giận từ bên trong. Đầu óc Hàn Trân bị thiêu đốt đến mức vô tri vô giác, trên áo sơ mi của người đàn ông có mùi hương của mực trộn lẫn với mùi cam quýt, khiến cô say lại càng thêm say. Cô cảm thấy cơ thể như đang bị lửa thiêu đốt, hơi nóng không ngừng tỏa ra trong không khí. Ba viên thuốc nhỏ màu xanh lam kia có tác dụng rất mạnh, mặc dù mới chỉ uống một ngụm rượu nhưng vẫn khiến cô bị tra tấn nặng nề. Cô chạm đầu ngón tay nóng bỏng của mình vào phần yết hầu quyến rũ của người đàn ông, nuốt nước bọt. Tôi muốn, cô muốn cũng không được. Quý Đình Tông liếc cô một cái, người phụ nữ này điên rồi. Vạt trước của bộ sườn xám nửa kín nửa hở, vô bầy bộ ngực căng tròn trắng nõn đang khẽ run rẩy, hai đầu vú ẩn giấu dưới miếng dán ngực nhỏ màu đỏ thẫm, hình ảnh này gây kích thích rất mạnh lên thị giác. Đôi mắt đong đầy lệ đó hoàn toàn trái ngược với cơ thể nóng bỏng đang không ngừng vặn vẹo, mong chờ được đàn ông xỏ xuyên. Linh hồn và xác thịt nửa người nửa yêu, vô cùng ngây thơ và thuần khiết, Quý Đình Tông cau mày, hơi thở bắt đầu trở nên dị thường. Anh từng nhập ngũ, dù chuyển sang làm việc trong cơ quan chính phủ đã lâu nhưng vẫn giữ được thân hình cường tráng và ý chí sắt đá, cơ thể anh lảo đảo, cởi bỏ thắt lưng trên eo. Hàn Trân vẫn dính chặt, hai tay vòng qua cổ anh, nức nở nghẹn ngào, tôi khó chịu quá. Anh có thể cho tôi không? Tôi không đợi được nữa. Anh nhả ra hai chữ, nhẫn nhịn. Ngay sau đó anh gỡ tay cô ra, cố định lại trước ngực, mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh của người đàn ông khẽ lướt qua bầu vú trắng hồng của cô, xúc cảm rất mềm mại, đồng thời còn có cảm giác nóng bỏng như bị thiêu đốt. Ánh mắt anh tối lại, động tác trên tay nhanh hơn, dùng thắt lưng trói chặt cổ tay cô lại. Sau đó đẩy người lên giường, Quý Đình Tông châm một điếu thuốc, cởi bỏ ba nút áo sơ mi để tản bớt nhiệt lượng, sau đó giọng nói trầm khàn như bị giấy nhám trà qua cất lên, là vị lãnh đạo nào bảo cô tới. Hàn Trân khóc rất dữ dội, cô tưởng rằng sau khi ngã xuống giường sẽ có người tới giúp cô, sờ cô, hôn cô. Cô vô thức dang rộng hai chân trước mặt người đàn ông, giữa hai chân là một chiếc quần lót ren mỏng đã thấm đẫm dâm thủy lấp lánh. Hàn Chân lúc này không thể chịu đựng thêm được nữa, thể xác lẫn tâm hồn đều cảm thấy trống rỗng, hai tay cô bị thắt lưng trói chặt, không thể cởi bỏ quần lót ra mà chỉ có thể vạch sang một bên, dâm dịch chảy ra quá nhiều, cửa mình nhỏ bé vô cùng trơn trượt, cô cứ thế đút thẳng hai ngón tay vào rồi bắt đầu đâm rút, tự an ủi chính mình. Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ khao khát vụn vỡ, Quý Đình Tông không muốn nhìn, nhưng trên cơ thể người phụ nữ này có một sự hấp dẫn kỳ lạ, miệng lỗ nhỏ đóng mở theo từng cử động ra vào của ngón tay, một hình ảnh trần trụi và vô cùng quyến rũ. Cảnh tượng trước mắt như được khắc sâu lên võng mạc anh. Cơ bắp trên ngực và bụng của Quý Đình Tông đột nhiên căng ra, chiếc áo sơ mi mở tung cúc ngực như rộng thêm nửa tấc. Dục vọng kìm nén trong người anh giống như bị nhốt vào một cái lò, ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt nhưng không chịu chút ra. A, cơ thể Hàn Chân co giật dữ dội một lúc, cặp mông trắng hồng siết chặt lại, một lượng lớn chất lỏng chảy ào ạt ra khỏi miệng lỗ. Cô gái này quá mức dâm đãng, dùng tay thủ dâm cũng có thể đạt cao trào. Thế nhưng sau đó, cảm giác trống rỗng trong cô lại càng thêm mãnh liệt. Chương 4, yêu nữ, hát, người phụ nữ lại bắt đầu khóc, khóc vì không thể thỏa mãn dục vọng, tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn âm thanh rên rỉ quằn quại. Đôi chân thon dài trắng nõn xoắn lại với nhau, cô bé màu hồng phấn bắt đầu lộ ra trong không khí, nó giống như cái miệng non nớt của em bé đang háo hức tìm kiếm thứ gì đó để ngậm vào. Cơ thể như bức tượng của Quý Đình Tông vụn vỡ, dấy lên dục vọng. Tĩnh mạch nổi trên trán khẽ giật giật, tâm trí nhưng đang bị đốt cháy, thằng nhỏ bên dưới càng lúc càng cương lên. Anh tự nói với bản thân rằng mình phải rời đi ngay lập tức. Anh từ sảnh chính đi sang sảnh phụ, tránh mặt các đồng nghiệp trong cơ quan vốn chỉ để thư giãn một lúc. Bất kể là trùng hợp hay có người cố ý sai khiến người phụ nữ này tới quyến rũ, thì đây vẫn là một liều thuốc cực mạnh đâm vào lồng ngực anh. Anh tiến tới cởi dây thắt lưng trên cổ tay cô, trong tầm mắt, ngước lên là gương mặt ngây thơ dâm đãng của cô, cùng cả bầu ngực đang rung động như hai miếng đậu phụ mềm. Cụp mắt xuống lại là miệng lỗ nhỏ đang không ngừng chảy nước. Anh tự nhủ, không nên để cho cô bất kỳ cơ hội nào. Sai một ly đi một dặm, nút thắt của dây thắt lưng không chỉ trói buộc sự dâm đãng của cô, mà nó còn giam cầm ngay chính bản thân anh. Hàn Chân nhận thấy có người đang đến gần, lúc này cô đã hoàn toàn bị thuốc khống chế, bờ mông đong đưa vặn vẹo, cọ sát lên ống quần âu của anh. Thắt lưng vừa được cởi bỏ, cô lập tức nắm lấy tay anh, kéo xuống phía dưới, cho vào được không tôi xin anh, làm ơn cho vào. Ánh mắt người đàn ông nóng bừng, miệng lưỡi trở nên khô khốc, anh nói, chờ ở đây, tôi sẽ gọi xe cấp cứu cho cô. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nghẹn ngào nói, tôi không muốn, anh giúp tôi được không? Dưới đó ngứa quá, bàn tay anh bị kéo xuống chạm vào hạ thể của cô, hai bên cánh hoa mềm mại và ướt át không thể tả. Chúng dường như đang cám dỗ và dẫn dắt anh làm điều ác. Cô gái xinh đẹp như hoa, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Cho vào được không, làm thế nào cũng được. Ngón tay anh cong lên, đầu ngón tay xoay nhẹ vào âm vật, Hàn Chân kêu lên một tiếng, a, đó nghe rất yếu ớt, nhưng cũng rất câu hồn. Khiến cho xương cốt anh như muốn tan ra. Dục vọng trong cơ thể Quý Đình Tông dâng trào như sóng cuộn, anh bịt miệng cô lại, nghiêm giọng nói, không được kêu. Dứt lời, anh dùng hai ngón tay đâm thẳng vào trong miệng lỗ, vách thịt mềm mại bên trong ngay lập tức siết chặt, ngón tay anh thon dài với các khớp xương rõ rệt, khi vết chai mỏng trên đầu ngón tay ma sát vào một điểm nào đó, cơ thể cô bỗng chốc run lên bần bật. Đầu gối kẹp chặt cánh tay anh, cô vừa khóc vừa la hét, không đủ, không đủ, muốn hơn thế nữa. Người đàn ông không biết lấy từ đâu ra một chiếc kẹo. Ở cơ quan thường diễn ra rất nhiều cuộc họp, không được hút thuốc, vậy nên anh thường ngậm kẹo bạc hà để vị cay thêm mát giúp anh giữ tinh thần tỉnh táo. Anh cúi người rút tay ra, kẹp viên kẹo vào đầu ngón tay rồi đẩy sâu vào bên trong cô, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng khiến nó tan ra. Cảm giác mát lạnh và nóng bừng trong âm đạo xuất hiện luân phiên nhau, hết lần này tới lần khác, Hàn Chân như chạm phải tia sét trong ngày mưa giông. Cả cơ thể cô bị sét đánh đến mức tan nát, vỡ vụn. Mông cô điên cuồng vặn vẹo, miệng không ngừng rên rỉ nghẹn ngào như phát điên. Một dòng nước trong suốt bắn thẳng ra ngoài, khoái cảm đánh úp khiến cô đạt cực khoái, Quý Đình Tông không kịp né tránh, anh đứng đối diện với nơi đó nên cả ngực lẫn cổ đều bị bắn trúng. Thậm chí, một vài giọt còn bắn lên môi và sâu mũi cao thẳng của anh, lấp la lấp lánh. Hàn Chân như mất hồn vía, cơ thể mềm nhũn và tê tái nằm vật ra giường. Nơi đũng quần của người đàn ông đã cương cứng tới cực điểm, lồng ngực trắng kiện và rắn chắc như bị dính một lớp sáp ong đậm đặc, các mạch máu trên cổ đập rất mạnh mẽ. Anh lau đi vệt nước trên môi. Tay nắm lấy cổ chân cô, lật người lại cho cặp mông căng tròn hướng thẳng lên trên, phô bày phần lỗ hậu e ấp và miệng âm đạo đang liên tục mấp máy. Một bàn tay của anh nắm lấy gần hết vòng eo của Hàn Chân, chỉ có điều lực của tay anh rất hung bạo, như thể muốn bẻ gãy cô. Trong xương cốt Quý Đình Tông vốn có bản chất hung bạo của loài sói. Hà muốn bùng lên dữ dội, nhưng anh vẫn chỉ hoãn không chịu giải tỏa sức nóng, thằng nhỏ đâm chọc vào giữa hai chân cô qua lớp quần âu. Hàn Chân rít lên một tiếng đau đớn,

Quý Đình Tông không nói phải, cũng không nói không phải. Chức vụ của hai người không giống nhau, cảnh sát là lực lượng tuyến đầu, Cố Ngạn Bình xuất thân là cảnh sát phòng chống ma túy, trước đây từng nằm vùng trong một đường dây ma túy ở biên giới suốt 10 năm, hai lần nhận được huân chương chiến công hạng nhì. Từng suýt bỏ mạng ở tiền tuyến, có mắt nhìn hơn người, anh ta không quanh co lòng vòng, cũng không kiêng kỵ mà nói thẳng, đó đâu phải mèo hoang, mà là một con mèo nhà đã có chủ. Trong các chuyện xấu của giới quan chức, tối kỵ nhất là chuyện hai nam tranh giành một nữ, cậu phạm phải sai lầm rồi sao? Quý Đình Tông liếc mắt, thẩm vấn tôi đấy à? Cố Ngạn Bình bật cười, cậu tưởng người ta có tâm địa bất chính, nhưng không ngờ cậu mới là người thấy sắp nổi lòng tham. Vẻ mặt anh nghiêm túc trở lại, không có chuyện đó. Hàn Trân là người dẫn chương trình trên màn ảnh, do đó rất chú ý đến hình tượng của mình. Thường ngày cô chăm chỉ tập thể dục, ăn uống điều độ và đi ngủ sớm, dáng vẻ trông còn trẻ hơn so với tuổi thật. Nhìn cô cùng lắm cũng mới chỉ ngoài 20, đáng lẽ anh phải kiềm chế, không nên chạm vào để tránh gây ra thị phi. Thế nhưng trước đó anh không hề hay biết chuyện cô đã có gia đình. Sự nghiệp chính trị của Quý Đình Tông thăng tiến thuận lợi hơn rất nhiều so với đồng liêu, người khác có ngồi tên lửa cũng không theo kịp. Anh là một trong những cán bộ cấp sở trẻ nhất tỉnh, đã vào Ủy ban Thường vụ, nhận đãi ngộ ngang với cấp bậc thứ trưởng. Cố Ngạn Bình là giám đốc công an tỉnh, đánh cược cả nửa cái mạng, ngoài 40 mới có cấp bậc ngang anh. Tên này đang muốn nhắc nhở anh, phải biết trân trọng sự nghiệp chính trị của mình. Anh phải giết chết dục vọng, tiêu diệt lòng tham, luyện thành một cái xác vô dục vô cầu. Thế nhưng khi ở trong vườn, anh lại bị một bông hoa mận đỏ xinh đẹp bất ngờ xuất hiện quyến rũ, đến mức để lộ ra bản chất của đàn ông. Không mắc sai lầm thì tốt, bây giờ vào trong với tôi, ngắm nhìn hồ điệp nhiều hơn một chút, nếu còn tiếp tục ở vậy, sau này về hưu, thư ký trưởng Quý vào thẳng trong miếu đi tu luôn cho rồi. Cố Ngạn Bình không nói hai lời, kéo anh trở lại sảnh chính. Rượu thực ra đã tỉnh tương đối, trước đó cũng có đồng liêu ra kiếm hai người, Quý Đình Tông cần phải quay trở lại bữa tiệc, không thể trốn tránh được nữa. Âm thanh rộn rã của vở kịch trong sảnh chính truyền đến tai Hàn Trân, cô và Chu Tư Khải đang cãi vã đến mặt đỏ tía tai, không cảm thấy lạnh nữa. Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài, màn kịch này tôi không diễn nổi nữa. Tổng giám đốc Chu, nếu anh thật sự có năng lực thì lần tới kiếm đàn ông mà kết hôn. Chu Tư Khải ngăn cô lại, Hàn Trân, nói nhẹ cô không nghe, đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh với cô. Cô căm ghét, đá vào chỗ hiểm của anh ta một cái, cô không dám đá mạnh, sợ sẽ làm anh ta ngã bị thương, mới vừa bị cảnh sát thẩm vấn. Trong lòng cô vẫn có chút lo sợ, không dám gây chuyện nữa. Các nhân vật có máu mặt trong tỉnh đang có mặt tại đây, cả quân đội và cảnh sát cũng được điều động tới để bảo vệ, nếu gây náo loạn thì đồng nghĩa với việc sẽ bị xử lý ngay tại chỗ. Sau khi thoát khỏi sự đeo bám của chồng cũ, cô tiến về phía cổng, trong lòng vô cùng bực bội, đầu óc thì lâng lâng choáng váng, lúc này cô thực sự chỉ muốn trở về. Cảnh sát gác cổng chặn cô lại, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Giấy tờ ư? Cô sửng sốt, lúc đến đây tôi nhớ mình đã đăng ký rồi. Viên cảnh sát nói, tờ đơn đăng ký tạm thời không kiểm tra đối chiếu được, cấp trên đã ra chỉ thị, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Cô nhìn về phía chiếc Land Rover đang đỗ bên đường, tài xế đóng cửa sổ xe, có vẻ đang ngủ gà ngủ gật bên trong. Tuy đã ly hôn nhưng vẫn chưa chia tài sản, khi hai người đến đây đã thống nhất để giấy tờ tùy thân trong cặp công văn của Chu Tư Khải. Cô hết cách, đành phải quay trở lại sảnh phụ, tình cờ gặp được nữ thư ký Tống Huệ của Chu Tư Khải. Phu nhân, sao cô không nhập tiệc cùng Tổng Giám đốc Chu? Hàn Trân rất sợ phải chạm mặt anh ta, như túm được cọng rơm cứu mạng, cô nói, thư ký Tống, đưa cặp công văn của ông chủ cô cho tôi. Tống Huệ ù ù cạc cạc, đáp, cặp công văn không ở chỗ tôi. Cô cao giọng, vậy cô đi tìm đi. Trong mắt nhân viên công ty Vạn Khai, Hàn Trân là một người hiền lành và nhu mì, bình thường nói chuyện, giọng nói của cô dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. Lúc này do sốt ruột nên giọng nói vỡ ra, Tống Huệ nhìn cô vài lần, lo lắng nói, phu nhân, hình như cô ốm rồi. Cô không để tâm. Dục thư ký Tống mau đi tìm, phía góc tường có một chiếc gương toàn thân bị vỡ chưa kịp dọn đi, gương mặt cô được phản chiếu trong đó. Sắc hồng nhuốm màu trên gò má, trán và tai cô, nhưng đôi môi lại trắng bệch, vừa rồi bị thuốc làm dấy lên dục vọng, sau đó lại đạt cao trào, rồi phải chịu lạnh, tức giận, tất cả những điều này dày vò khiến cô phát sốt. Hàn Trân lấy được giấy tờ tùy thân, ở cổng lúc này có khoảng 7-8 người đang đứng. Ngoại trừ hai cán bộ của viện kiểm sát mặc vest đen, đeo cà vạt đỏ và quốc huy ở ngực trái. Những người còn lại đều mặc đồng phục là áo khoác hành chính màu đen, tay xách cặp công văn. Một đám người áo mũ chỉnh tề tụ lại ở đó, tạo ra bầu không khí trang nghiêm và áp bức không nói nên lời. Lòng bàn tay Hàn Trân đổ mồ hôi, bước chân không khỏi chậm lại, cô muốn để bọn họ đi qua trước. Quý Đình Tông quả thực rất nổi bật, hầu hết các lãnh đạo đều không chú trọng việc kiểm soát hình thể, hoặc do đã có tuổi nên đầu hói và phát tướng. Anh có vóc dáng cao lớn, phong thái đĩnh đạc rắn giỏi, mái tóc đen dày rậm chắc khỏe. Đường nét trên gương mặt đậm chất nam tính, lúc này trên môi anh đang nở nụ cười, bắt tay, hàn huyên và tạm biệt những người khác.

nhưng gia cảnh lại khá giả, làm người dẫn chương trình chỉ để cho vui thôi. Khi vừa vào đài, Hàn Trân từng rất hâm mộ cô ta. Sau này trở thành phu nhân của nhà họ Chu và được chồng cũ hết mực yêu chiều, trong một khoảng thời gian, cô cũng được chìm đắm trong ánh mắt hâm mộ của người khác. Điều này khiến cô ngỡ rằng mình đã tìm được chân mệnh thiên tử của cuộc đời. Vương Ngọc nhìn đi nhìn lại phần móng vừa sơn, thấy bảo hôm qua cô ở lại ký túc xá, sao thế, chán ở trong biệt thự của Chu Tư Khải rồi à? Cô không hé răng nửa lời, tập trung thu dọn đống bàn thảo trên bàn. Hàn Trân, cô có biết tôi bội phục cô nhất ở điểm nào không? Vương Ngọc chớp mắt, khi yêu có thể moi tim móc phổi vì đối phương, còn khi chia tay thì lại vô cùng dứt khoát. Chuyện của Chu Tư Khải, thật ra trong giới có không ít người biết, nhưng họ đều cố ý che giấu giúp anh ta. Tôi còn từng cá cược, cược hai người chỉ được 2 năm là cùng. Âm sắc của Vương Ngọc vần đục, giống giọng của đàn ông hút thuốc. Cô ta thường bí mật tới quán bar, uống rượu, hút thuốc, không kiêng kỵ điều gì. Hàn Trân hoàn toàn trái ngược, cô tránh mọi thói quen xấu có thể gây ảnh hưởng không tốt cho giọng nói, kiểm soát bản thân rất nghiêm khắc. Cô là người phương Nam, tốt nghiệp khoa phát thanh của một môi trường danh giá ở địa phương, từng được coi là đối tượng cần được chú ý bồi dưỡng trọng điểm. Sau này gia đình cô gặp biến cố, cha cô qua đời đột ngột, gia đình rối tung rối mù, mẹ cô đi bước nữa, ép buộc cô phải đi theo, vậy nên cô mới tới Ngu Sơn. Hai người tuy là đồng nghiệp nhưng không tiếp xúc nhiều, giọng điệu không biết đang khen hay chê của Vương Ngọc khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơi thở của cô như bị người ta bóp nghẹt, bả vai run lên. Cô biết anh ta không thích phụ nữ từ trước rồi. Vương Ngọc tựa lưng vào ghế, nghịch bút nước trong tay. Biết chứ, thế giới này cũng chỉ có vậy, chuyện đó cũng chẳng tính là mới mẻ gì. Chương 13, nhằm vào. Hàn Trân dựng thẳng sống lưng, nói, tôi chưa từng đắc tội với cô, bây giờ cô nói mình biết tất cả mọi chuyện, mục đích là muốn xem trò cười của tôi ư. Cũng không hẳn là như vậy, nghe nói cô ra đi tay trắng à? Vương Ngọc vỗ tay hai cái rồi nói tiếp, nhìn không ra đó, bình thường ở trong đài cô cũng không tranh không giành với ai, nhịn nhục thế cơ mà. Tỏ ra không ham muốn vật chất để khơi gợi sự áy náy của đàn ông, khiến Chu Tư Khải nghĩ rằng cô là người đơn giản không thích gây chuyện, sau đó anh ta sẽ muốn cô trở về, chiều lấy lùi làm tiến này lợi hại hơn mấy cô ả tham lam chỉ biết vơ vét nhiều đấy. Hàn Trân đau lòng, siết chặt nắm tay, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nhanh chóng ly hôn để thoát khỏi anh ta. Từ nhỏ chịu ảnh hưởng bởi tính cách hòa nhã và thành thực của cha, vậy nên cô không thích gây hấn với người khác, cô cầm lấy tập bản thảo chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Nhưng Vương Ngọc không buông ta. Cô ta gọi cô lại, chủ nhiệm chắc cũng đã nói với cô, cuối tháng sẽ có một chỉ tiêu được đẩy lên trung tâm tin tức. Bàn tay đang cầm tay nắm cửa của Hàn Trân khựng lại, cô nhìn Vương Ngọc bằng ánh mắt kinh ngạc, người được chuyển lên đó là cô sao? Đúng thế, cô ta diễu võ dương oai, cây bút reo tụt khỏi tay, phát ra một tiếng, cạch, bầu không khí lặng im như tờ bỗng khiến đáy lòng Hàn Trân gợn sóng. Vương Ngọc là kiểu người đục nước béo cò điển hình ở trong đài, trong quá trình ghi hình cô ta từng xảy ra 2 sự cố, đều bắt nguồn từ nguyên nhân say rượu. Một lần là liên tục ói mửa, còn một lần là quá hưng phấn nên đã lột quần áo trước ống kính, Hàn Trân khi đó còn mang thuốc giải rượu tới cho cô ta. Trung tâm tin tức là bộ mặt của đài truyền hình Ngọc Lan, chuyên đưa tin về các chính sách và tình hình dân sinh, phỏng vấn những vị quan chức cũng như doanh nhân ưu tú, rất chú trọng tới tính thời sự và tính chân thực, vậy nên không được mắc sai sót. Vương Ngọc có phong cách làm việc như trên mây, vậy mà chủ nhiệm vẫn cắn răng đẩy lên, có thể thấy chắc hẳn người nhà cô ta lại đổ tiền vào. Nhà họ Vương trước đây phát tài nhờ vào việc kinh doanh vật liệu xây dựng, sau này chuyển ngành, Hàn Trân không rõ hiện nay họ đang kinh doanh cái gì, Chu Tư Khải trước nay không đề cập nhiều tới chuyện làm ăn. Trong đài đồn đại, cô họ của Vương Ngọc có quan hệ họ hàng với một vị lãnh đạo thị ủy nào đó, người ta chẳng phải thường nói, trong chính phủ có người quen làm gì cũng thuận buồn xuôi gió, hay sao? Hàn Trân nở nụ cười gượng gạo, sau đó kéo cửa, chúc mừng cô. Tâm trạng của cô rối loạn, chân đi rảo bước, tới khúc ngoặt hành lang thì va phải tổng biên tập, cô ôm lấy đầu. Hai mắt như nổi đầy sao. Ly hôn thôi mà, không đến mức mất hồn thế chứ. Hàn Trân đứng vững lại, nước mắt lưng tròng, sao đến ngay cả tổng biên tập cũng biết thế này. Cái miệng của chủ nhiệm còn hơn cả mấy bà cô hàng xóm, tôi vừa ra khỏi phòng làm việc của giám đốc, ông ấy muốn cô qua đó một chuyến. Giám đốc nhà đài ư? Hàn Trân mở to hai mắt, ông ấy tìm tôi làm gì nhỉ? Tổng biên tập còn phải thẩm định chương trình nên không nói chuyện với cô được lâu. Hàn Trân hoảng loạn, tâm trạng lên xuống nhấp nhô, rối như tơ vò. Cô đi tới phòng làm việc của giám đốc ở trên tầng cao nhất. Ngồi trên ghế giám đốc là một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng to, lúc này ông ta đang cúi đầu viết gì đó. Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông ta không ngẩng đầu là chỉ cất giọng mời vào. Ngài cho gọi tôi ạ? Hàn Trân vẫn đứng yên tại cửa. Giám đốc liếc cô một cái, mặt ông ta hơi hõm xuống, trông rất hốc hác, ánh mắt gợn sóng, trong tay đang kẹp điếu xì gà hẹp dài. Cả căn phòng ngập tràn mùi khói thuốc ngạt thở, giám đốc đài nói một câu khách sáo rỗng. Cô là Hàn Trân đó sao? Tìm một chỗ ngồi đi. Hàn Trân đến bên ghế rồi ngồi xuống. Giám đốc Đài đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đóng cửa phòng lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Chủ nhiệm đã báo cáo việc ly hôn của cô cho tôi biết, bị thất thoát gần 1 triệu tiền quảng cáo, đài truyền hình bị tổn hại rất nhiều. Anh ta không nói với tôi một lời mà đã. Hàn Trân, cô tốt nghiệp từ khoa phát thanh của một trường danh tiếng phải không? Giám đốc đột nhiên thay đổi đề tài câu chuyện, theo lý mà nói, với kỹ năng của mình thì việc cô thi vào biên chế dễ như trở bàn tay. Tôi nghe chủ nhiệm nói cô cố ý không thi, mục đích là để có thời gian chạy show, kiếm việc làm thêm bên ngoài. Cô mím chặt môi, móng tay găm vào da thịt đến mức lòng bàn tay trắng bệch. Sắc mặt của giám đốc đài trầm xuống, hành vi này bị đài truyền hình nghiêm cấm, cô đã gả vào nhà họ Chu rồi, lẽ nào còn thiếu mấy đồng bạc lẻ này. Hàn Trân không hé răng nửa lời, cô hiểu rõ, ông ta đang muốn chế nhạo cô, trong đài chỉ quy định nhân viên vào biên chế mới không được phép nhận việc bên ngoài. Người dẫn chương trình chưa vào biên chế, đồng lương ít đến mức đáng thương, việc trang điểm, làm tóc và chuẩn bị trang phục phục vụ cho việc lên hình đều phải tự chi trả, nhà đài sẽ không thanh toán. Chạy show làm người dẫn chương trình trong đám cưới thôi cũng dễ dàng kiếm được 2-3 nghìn. Càng không phải bàn tới các sự kiện của doanh nghiệp, lễ cắt băng khánh thành, thủ lao ít nhất cũng từ con số chục nghìn đổ lên. Chủ Tư Khải liên tục rút lại vốn, mục đích là muốn khiến cho giám đốc đài tức giận. Anh ta nói sẽ làm mạnh tay với cô, quả đúng là nói được làm được. Hàn Trân cắn răng hỏi, ngài định sẽ xử lý tôi thế nào, tôi nghe theo sự sắp xếp của đài. Bầu không khí im lặng trong giây lát, giám đốc nắm lấy vai cô khẽ vân vê vài cái, lật mặt như bánh tráng, giọng điệu quay ngoắt 180 độ, cô cũng không cần quá áp lực. Tôi sẽ cho cô một cơ hội để bù đắp lỗi sai. Hàn Trân không quen với hành động này, cô rụt vai lại theo phản xạ để tránh né. Cơ hội, mà ngài nói là gì? Tỉnh sẽ tổ chức đêm hội văn hóa vào ngày 24, ban đầu định để Tiểu Phượng cùng tôi tham dự, nhưng cô ấy đã theo trung tâm tin tức xuống nông thôn để lấy tư liệu. Hiện nay tôi đang cần một trợ lý đi cùng, đài truyền hình quyết định chọn cô. Hàn Trân chỉ cần nghe là hiểu, họ lại đang muốn cô tham gia mấy hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi quảng cáo đây. Chuyện xảy ra với tên trưởng phòng bên ban tuyên giáo thành phố ngày trước đã để lại cho cô ám ảnh không hề nhỏ. Cô do dự, tại sao lại là tôi nữa? Giám đốc lúc này cũng bực, không có sao chăng gì hết, bởi vì chuyện cá nhân của cô đã khiến nhà đài bị tổn thất. Tôi cho cô cơ hội bù đắp lỗi sai, cô tự xem lại xem mình đang đứng ở vị thế nào, đừng có mà không biết tốt xấu. Chương 14, Ngọc Lan. Hàn Trân hít sâu một hơi, ngày 24 là ngày làm việc, tôi còn phải ghi hình. Trưởng đài không thích cô nhiều lời, đập cốc giữ nhiệt lên mặt bàn. Cô còn bận rộn hơn tôi được chắc. Việc này đã quyết định, cô về trước đi, trợ lý Tiểu Phượng sẽ bàn giao cho cô. Hễ là nơi làm việc thì không thể tránh khỏi những chuyện mập mờ khuất tất. Khi nhà họ Chu chi hàng triệu tệ cho quảng cáo, nhà đài coi cô là nhân vật quan trọng, còn khi họ thoái vốn, cô sẽ chỉ là một người dẫn chương trình chưa vào biên chế, phải chịu trách nhiệm cho tổn thất của nhà đài. Hàn Trân rời khỏi văn phòng, gọi điện thoại cho Chu Tư Khải, đối phương không nhận, gọi lại lần nữa thì tắt máy. Anh ta kế thừa sự nghiệp của cha mẹ, thích làm mấy trò bày mưu tính kế, mặc dù chưa có cơ hội thực sự đối mặt với sóng gió thương trường để tích lũy kinh nghiệm, nhưng mưa dần thấm lâu, mấy trò tiểu nhân lại học được không ít. Anh ta dư sức gây khó dễ cho Hàn Trân. Ký túc xá cách đó không xa, Hàn Trân đã dặn người giúp việc đóng gói vật dụng cá nhân, quần áo và giấy tờ ở biệt thự gửi qua đây giúp mình. Đồ đạc không nhiều, cô là người quan tâm tới chuyện chăm sóc nhà cửa, quần áo của các thương hiệu danh tiếng hay trang sức đắt tiền, nếu chồng cũ tặng thì cô nhận. Còn không thì cô cũng không nghĩ tới chuyện sắm chúng về. Mặc dù gả vào hào môn nhưng tính tình cô cũng không vì thế mà trở nên khoa trương, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Vương Ngọc nói cô giỏi nhịn nhục, khôn khéo, đi nước cờ hiểm, lúc ly hôn không lấy một xu nhằm mục đích khiến người đàn ông cảm thấy thương hại và áy náy. Đúng là quá oan uổng, cô từng muốn bảo vệ cuộc hôn nhân này, có thể nói là rất cố gắng, cách gì cũng đã dùng thử. Đến phút cuối cùng, cô cũng không thẳng thừng vạch trần bí mật của chồng cũ. Cô muốn giữ lại chút thể diện cuối cho cuộc hôn nhân của họ. Khi cô đang đợi ở ký túc xá, trợ lý Tiểu Phượng của giám đốc nhà đài gọi điện thoại tới, dặn dò cô kỹ càng một lượt, vị lãnh đạo đài truyền hình này bị huyết áp cao, có bệnh gao, dị ứng với hải sản có vỏ, không thể uống quá nhiều rượu. Trí nhớ của Hàn Trân rất tốt, không cần cô ấy phải lặp lại lần hai, cô đã thuộc được 7-8 phần, Tiểu Phượng còn gửi thêm danh sách những người tham dự đêm văn hóa tới cho cô. Nhắc cô phải để ý tới những vị lãnh đạo trực thuộc cục phát thanh truyền hình thành phố và tỉnh sẽ tham dự. Hàn Trân xem qua một lần, không hiểu sao lại nhớ tới Quý Đình Tông, danh sách người tham dự bao gồm những nhân vật trong giới chính trị, đứng đầu thương trường và cả người trong giới nghệ thuật, có một số người bình thường chỉ thấy xuất hiện trên TV hay bản tin thời sự. Không thấy tên của vị lãnh đạo tỉnh họ Quý kia, có thể là do lĩnh vực quản lý khác nhau, cũng có thể là do người ta bận công việc khác. Cô am hiểu sâu sắc về sự thô bạo bộc phát của anh, hành vi nóng bỏng sau khi được phá kén, giống như một viên đá rơi xuống giữa biển, gợn sóng lăn tăn từng cơn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Hàn Trân không dám ôm quá nhiều suy nghĩ viển vông. Hàn Trân, mở cửa.

Hàn Trần không đoán được ý định của anh, cô ngẩn người, lãnh đạo không bận sao? Vừa rồi tôi thấy anh có vẻ rất vội, đi chút thôi, 10 phút là cùng. Anh vén tay áo lên xem đồng hồ theo thói quen lần nữa, Hàn Trần bật cười, cũng phải, anh đã giúp ông lôi chuyện lớn như vậy, tôi nên đi cùng với anh, coi như để cảm ơn. Là một người dẫn chương trình, cô rất sợ bầu không khí buồn tẻ, trên đường đi tới phòng triển lãm, cô không ngừng nói về chuyện của ông lôi. Vẻ mặt Quý Đình Tông không thay đổi, anh là một người đàn ông rất giỏi che giấu cảm xúc. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai có thể đoán ra anh có yêu thích hoặc cảm thấy hứng thú với thứ gì hay không. Đây là trạng thái bình thường và nhất quán của anh, mục đích là để không bị người khác đoán ý. Những kẻ xu nịnh không đoán được sở thích của anh, vậy thì bọn họ sẽ không thể dùng thứ anh thích để đối phó với anh được. Hàn Trần nói bằng giọng mũi, âm điệu cực kỳ mềm mại, nói gì cũng khiến người ta yêu thích. Hồi mà trong huyện còn chưa cải cách, ông lôi không chỉ băng núi vượt đèo để chữa bệnh cứu người, mà còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người ở quê, ai nhờ gì ông ấy cũng giúp. Trong làng có người nhờ ông ấy tới mổ heo hộ, ông ấy cũng đi, giơ tay chém xuống, máu không bắn ra tí nào. Quý Đình Tông cười khẽ một tiếng rồi hỏi, cô thấy rồi à? Hàn Trần không hiểu ý anh, bước chân dừng lại, thấy gì cơ? Mổ heo ấy, người đàn ông như cười như không. Không có, dân làng kể cho tôi nghe thôi. Vành tai bất chợt cô đỏ bừng cả lên. Chương 17, hiểu lầm. Phòng triển lãm được trang trí rất phong cách, không dùng ánh đèn làm điểm nhấn hay cảnh tượng để tô điểm, mà chủ yếu là quay về với bản chất đích thực của nghệ thuật. Trong bầu không khí yên tĩnh, Hàn Trần cũng ngừng nói chuyện. Cô đang mặc một bộ trang phục cao cấp, trong cửa hàng hết size của cô, chỉ còn size nhỏ hơn một cỡ. Cô cao 1m63, mông tròn ngực nở, mặc size M lại phải cố nick trong bộ trang phục size S, lớp vải chật bó sát vào người, bị máy sưởi hong, phía sau lưng cô chảy mồ hôi ướt đẫm. Ngay cả hơi thở cũng trở nên hổn hển, chiều cao giữa hai người chênh lệch nên Quý Đình Tông nhận ra điều này. Cô đến đêm văn hóa làm gì vậy? Người đàn ông cố ý hạ thấp giọng, lướt qua tai cô như tiếng đàn đàn sen lô. Hàn Trần cất tiếng trả lời, xã giao, nhà đài bị hao hụt tiền quảng cáo nên cần phải kêu gọi nhà đầu tư bù vào chỗ thiếu hụt kia. Giám đốc đài bảo tôi tới tiếp ông chủ lý của xưởng rượu Huệ Lâm. Quý Đình Tông cau chặt mày, hỏi, tiếp khách ư? Cô cảm thấy dùng từ đó rất phù hợp, như thể đang tự giễu chính mình, thì đúng là đi tiếp khách mà. Cô đã kết hôn, chồng cô không để bụng sao? Quý Đình Tông từng tham dự rất nhiều tiệc xã giao, nhưng anh không phải là loại người ham mê phụ nữ. Những chuyện trăng hoa bay bướm được anh kiềm chế rất tốt, không bao giờ dây tới, nhưng anh đã được chứng kiến rất nhiều. Bất cứ nơi nào có tiền quyền hội tụ thì đều bần thỉu và tạp nham không giới hạn. Anh tin lòng người phức tạp, càng tin vào sự tham lam và xấu xí của nhân tính. Anh từng nghi ngờ về động cơ của Hàn Trần, nhưng cũng nhìn ra được sự ngây thơ, đơn giản và thiếu sắc bén trong mắt cô. Anh hoài nghi giới hạn của phụ nữ trong các bữa tiệc xã giao, liệu cô có nắm chắc được giới hạn của mình hay không? Hàn Trần bối rối mất một lúc, cuối cùng, cô khẽ mấp máy môi, tôi ly hôn rồi. Lại ly hôn à? Cô ngẩng đầu, trịnh trọng nói với anh, không có, lại, gì cả, đây là lần đầu tiên. Đôi mắt hạnh của cô trợn tròn, trông tương đối nghiêm túc. Quý Đình Tông bất chợt nở nụ cười, sờ bao thuốc lá, bên trong trống trơn. Trên tường treo đầy các bức tranh thư pháp và tranh vẽ của các họa sĩ nổi tiếng, điều này nói lên trong đây cấm hút thuốc. Anh canh thời gian rất chuẩn, trước đó đã nói chỉ đi 10 phút, thời gian vừa hết, anh lập tức dừng bước chân. Hàn Trần, đến giờ rồi, tôi phải đi đây. Hàn Trần nhìn về phía xa xa, thấy mình còn chưa đi hết một nửa phòng triển lãm. Bên kia còn có triển lãm trang sức, triển lãm di tích văn hóa và triển lãm mô hình du thuyền. Mặc dù cô có xem thì cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Cô cảm thấy hơi ngộp thở nên lén mở một chiếc cúc trên ngực, để tôi tiễn anh. Quý Đình Tông gật đầu nhưng không để cô tiễn quá xa, chỉ ra đến đầu cầu thang mà thôi. Hàn Trần vịn vào lan can nói lời tạm biệt, nhưng anh chẳng quay đầu mà đi thẳng xuống tầng dưới. Thư ký cơ quan bước tới nghênh đón, tôi vừa nhận được thông báo, cuộc họp bí thư đã kết thúc rồi. Quý Đình Tông nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong không trung, mắt nheo lại, ai lập biên bản? Một người mới được điều tới tên Tiểu Văn, trước đây từng là phóng viên cấp cao của tòa soạn báo Giang Châu. Sắc mặt anh có vẻ ảm đạm, cất tiếng dặn dò, nhớ điều tra rõ lý lịch, có thuốc lá không? Người kia vội vàng rút một điếu thuốc ra, còn giúp anh châm lửa, thư ký trưởng, anh có về văn phòng nữa không? Không về đó nữa, anh rít hai hơi thuốc, không hợp khẩu vị cho lắm nên chỉ cầm vân vê trên tay. Cậu về trước đi, vậy còn anh thì sao? Anh trầm giọng, đừng hỏi nhiều, nói rồi anh quay người lại đi lên lầu. Hàn Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ, nơi này không có camera nên cô cởi thêm hai cúc áo, lau mồ hôi trên ngực, bộ trang phục vốn đã chật, chất vải còn rất dày nên cô không mặc nội y. Lúc Quý Đình Tông bắt gặp, cô đã để lộ một đường rãnh sâu như ẩn như hiện, da thịt trắng nõn, nửa bầu vú như quả đào khẽ run rẩy lắc lư theo từng hơi thở của cô. Nếu lúc này anh xuất đầu lộ diện, hẳn cô sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mất. Anh ho nhẹ một tiếng rồi rời đi, Hàn Trần giật mình khi nhận ra có người đang ở tầng dưới,

chắc không đến nỗi không tìm được nổi một viên thuốc giải rượu chứ. Cô định trở lại hậu trường, nhưng rồi thế nào lại quay người đi lên lầu 2. Dù sao cũng phải ngồi chờ, chị Nhan rất để tâm đến giọng hát này, cô đi một chuyến coi như giúp chị ấy việc nhỏ vậy. Tầng 2 có 5 phòng bao, cuối hành lang bằng gỗ là hai gian phòng nghỉ, trên cửa có treo chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ ghi đầy thơ văn. Rất trang nhã, trong không khí có mùi thơm thoang thoảng. Thuốc đâu rồi? À, đầu đau muốn chết đi được. Đang đứng chờ thì nghe thấy tiếng kêu gào vọng ra từ gian phòng nghỉ phía sau, Hàn Chân vội vàng bước tới, nhưng rồi lại gặp vấn đề. Lúc này, cả hai gian phòng đều im ắng, cô không rõ rốt cuộc là phòng nào đang cần thuốc giải rượu. Hàn Chân gõ cửa một phòng, không có ai trả lời, cô thử tới kéo cửa của căn phòng còn lại, cửa không khóa, cô chỉ đẩy nhẹ một cái là cửa đã mở. Bên trong có ánh sáng lờ mờ, cô loáng thoáng trông thấy có một bóng người đang ngồi trên ghế sofa. Cô nghiêng người về phía trước, rụt rè hỏi, anh là người đang cần thuốc giải rượu phải không ạ? Bầu không khí tương đối im ắng, cái bóng kia vẫn ngồi yên bất động, nhưng cô cảm thấy có một ánh mắt nặng nề đang rơi trên người mình. Hàn Chân gần như chắc chắn đây không phải là người vừa kêu đau đầu kia. Cô định đóng cửa lại rồi lặng lẽ rời đi. Mang vào đây, Quý Đình Tông nghiêng người bật chiếc đèn bên cạnh ghế sofa lên. Trong nháy mắt, cả căn phòng đã sáng rực. Trong đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc của cô phản chiếu khuôn mặt góc cạnh và cương nghị của người đàn ông. Hốc mắt anh sâu thăm thẳm, khiến cho cô mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh đều cảm thấy rung động không thôi. Chương 20, đâm vào rồi sẽ không đau nữa, hát. Đây không phải là lần đầu tiên Quý Đình Tông nhìn thấy cô trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc cắt băng Khánh Thành, anh ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là phó thị trưởng thành phố Mù Sơn. Vị doanh nhân Hồng Kông đầu tư vào giáp hát này đã giúp cho dự án xây dựng đô thị của thành phố vượt mốc 1 tỷ đồng, rất được tỉnh quan tâm. Vậy nên anh được cử đến tham dự buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Trong số 13 vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Quý Đình Tông là người có chức vụ thấp nhất, đồng thời cũng là người trẻ nhất. Vậy nên về cơ bản bất cứ khi nào có sự kiện xã giao quy mô lớn diễn ra, anh đều bị cử đi làm đại biểu tham dự. Hàn Chân không nhìn thấy anh, ánh sáng từ vài chiếc đèn chiếu gắn trên tường tầng hai sáng đến mức cô không thể nhìn thấy rõ bất cứ ai ngồi trên khán đài. Cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, thu hút sự chú ý của anh. Những câu chữ khách sáo đã nghe quen tai qua miệng cô lại trở nên cực kỳ khéo léo. Cô mặc chiếc váy ống bóp eo, phần mông được ôm lấy như hai nụ hoa tròn trịa đặt cạnh nhau. Hàn Chân bước vào cửa đưa thuốc cho anh, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu trắng cay nồng quanh người anh. Quý Đình Tông có vẻ cực kỳ mệt mỏi, thậm chí còn không mở nổi mắt. Anh nói, nước. Trong phòng không có nước, chỉ có trà thôi. Bàn trà hơi thấp, cô lại không tiện cúi người, vậy nên chỉ có thể nửa quỳ gối, đưa tách trà cho anh. Đồng thời không quên đặt thuốc vào lòng bàn tay người đàn ông. Cô đặt tay lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của người đàn ông, hơi đẩy về phía trước. Anh không uống thuốc à? Thuốc này hiệu quả lắm, anh thường xuyên phải đi tiếp khách ư? Quý Đình Tông ngước mắt nhìn cô, vậy tôi có thể cho anh nhiều hơn, anh có muốn không? Lời này có thể hiểu theo nghĩa khác, giọng nói của cô thiên về giọng mũi, nghe rất nhẹ nhàng và êm tai. Ánh mắt nóng bỏng của Quý Đình Tông như in dấu trên khuôn ngực và bờ vai tròn trịa trắng nõn của cô. Cô bị ánh mắt anh làm cho phải ngẩng đầu. Tôi phải đi rồi, càng bối rối thì càng dễ phạm sai lầm, khi cô đứng dậy, chân phải vấp vào chân trái, khiến cả người cô đột nhiên ngã nhào, động tác của Quý Đình Tông mau lẹ, cánh tay vươn ra ôm lấy cô vào trong lòng. Cô còn đang hoảng hốt thì đã bị anh kéo xuống, tạo thành tư thế ngồi quỳ trên đùi anh như cưỡi ngựa. Mông cô suýt trượt, ngồi không vững, tay người đàn ông kịp thời ôm lấy hông cô, kéo cô trở lại vào vòng tay mình. Hàn Chân gần như nằm gọn trong lồng ngực anh, tóc cô thơm mùi hoa nhài, eo, ngực và vùng kín ép sát vào người Quý Đình Tông. Chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, xúc cảm rất mềm mại. Dục vọng nguyên thủy trong mắt người đàn ông như bùng lên nhưng lại bị anh ép xuống. Thay vào đó, anh chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô vội vàng thế làm gì? Mùi hormone nồng đậm trên cơ thể anh trộn lẫn với mùi rượu mạnh bao trùm lấy cô một cách phóng đãng. Mạch máu trong lòng bàn tay Hàn Chân đang đập dữ dội. Tôi không có, vậy thì sao lại vấp? Cô cảm nhận được thứ đang dần ngóc đầu dậy dưới bụng của anh, theo từng nhịp thở, nó chọc vào người khiến cô như muốn nghẹt thở, đùi cô run lên và mềm nhũn ra. Quý Đình Tông luồn tay vào dưới váy cô, dùng lòng bàn tay nóng hổi chạm vào cặp mông tròn trịa. Anh đã muốn sở thử nơi này từ lâu, lần trước ở Mai Viên, anh quá cảnh giác nên chỉ bị khiêu khích nửa vời. Giờ phút này, men rượu đang quấy phá trong cơ thể anh. Làn da ở mông cô trắng nõn mịn màng, khiến cho những đường nét trên lòng bàn tay anh càng thêm vẻ thô ráp, màu da cũng sẫm hơn hẳn. Thân thể Hàn Chân cứng đờ, hơi thở nóng bỏng sộc vào tai cô, chỉ trong nháy mắt, cô như rơi vào một ánh mắt cuồng dã ngập tràn tính xâm lược. Nụ hôn của Quý Đình Tông rơi xuống như vũ bão, tràn đầy áp lực, như thể tất thảy cảm xúc và dục vọng bị đè nén giờ phút này đã được giải tỏa. Lưỡi anh rất nóng, nhuốm mùi nicotine và vị cay nồng của rượu, vừa giống như lửa, vừa giống một con rắn đang cố gắng chui vào trong cổ họng cô. Hàn Chân thở hổn hển, nước mắt lưng tròng, cô hoảng sợ muốn đẩy anh ra, Nhưng thân thể cường tráng của anh lại cứ như một bức tường thành mà đổ về phía trước, làm cho trời đất quay cuồng, giam cầm cô ở dưới người mình. Quý Đình Tông kéo hai vạt áo sơ mi trước ngực mình ra, làm cho cúc áo rơi vãi tứ tung, để lộ bộ ngực rắn chắc đang phập phồng kịch liệt. Nơi làn da hai người chạm vào nhau, nhiệt độ đột nhiên tăng lên đến mức nóng bỏng. Tôi cho em một cơ hội, hơi thở của người đàn ông vừa dã tính lại vừa có vẻ dồn nén, bây giờ em đi, vẫn còn kịp. Hơi thở của anh, sự đụng chạm của anh như đốt cháy từng lỗ chân lông trên cơ thể cô. Vùng kín giữa hai chân hàn chân ướt đẫm, cô vô thức muốn kẹp chặt chúng lại, em không đi. Hai chữ cuối cùng, cô nói nhỏ đến mức gần như không thành tiếng. Cô càng thấy xấu hổ như con tôm luộc, chui vào lồng ngực anh. Quý Đình Tông không đợi thêm một giây nào nữa. Anh cởi sạch quần áo trên người cô, cúi người xuống, dùng đầu ngón tay thô ráp trêu chọc núm vú hồng hào, môi và răng anh vương vấn ở một bên cổ của cô. Hàn chân dùng mình, mơ màng đưa tay chạm vào ngực anh. Nhịp tim của anh đập thình thịch như đang gõ trống trong lòng bàn tay cô. Mạnh mẽ, kịch liệt, giống như thứ gì đó cô có thể nắm được trong tay. Khi ngón tay thứ ba của anh được rút ra khỏi tiểu huyệt ngập nước, Hàn chân không nhịn được, khẽ thút thít. Anh hỏi, em khóc cái gì? Cô nức nở đáp, em đâu có khóc. Dáng vẻ nước mắt lưng tròng làm cho người ta cảm thấy xót thương. Quý Đình Tông bôi thứ nước trong âm đạo của cô lên thằng nhỏ to lớn vừa thoát khỏi trói buộc, lúc này đang dựng thẳng đứng cửa mình. Hàn chân bị anh lật lại, lưng hướng về phía anh tạo thành tư thế quỳ bò, mông vểnh lên. Hàng động mềm mại vừa bị ngón tay đâm rút vài lần, lúc này hơi hé mở, trông có vẻ như đang làm nũng. Anh cầm dương vật to lớn nấn ná trước lối vào, lúc thì nhẹ nhàng cắm vào một chút, lúc thì lại trượt qua, quy đầu cứng rắn và nóng hổi mấy lần như muốn thọc vào. Hàn chân bị cọ sát đến mức run rẩy, cô vùi mặt vào lòng bàn tay, thút tha thút thít mà nức nở, mái tóc dài ẩm ướt dính trên tấm lưng trắng mịn. Quý Đình Tông giúp cô vén tóc ra, sau đó anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, khuôn mặt như bị lửa thiêu đốt, lập tức đẩy dương vật của mình vào. Lúc dương vật nóng bỏng xuyên qua lớp thịt mềm trong âm đạo, Hàn chân kêu lên một tiếng, đau. Lối vào quá chật hẹp, Quý Đình Tông không thể cử động được, cơ bắp trên người đều căng cứng. Ngoạp, đâm vào rồi sẽ không đau nữa. Vòng eo của người đàn ông bắt đầu đưa đẩy thật mạnh. Dương vật cứng rắn và thon dài dường như muốn xỏ xuyên qua bụng dưới của cô, Hàn chân nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa, âm đạo điên cuồng co thắt lại. Đến khi anh chạm vào một nơi nhô lên ở sâu bên trong, da đầu cô lập tức tê dại, một tiếng rên rỉ quyến rũ và dâm đãng bật ra khỏi kẽ răng.